Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Today, I would like to continue Metta Sutta. Hôm nay tôi muốn tiếp tục cái bài kinh Tâm Tư. So last week, tuần vừa rồi thì tôi đã giải thích với mọi người về cái câu chuyện dẫn đến cái bài kinh Metta và cái những cái lợi ích lợi lạc của bài kinh Metta. Có 11 cái lợi lạc lợi ích của kinh Tâm Tư. Trong số 11 cái lợi ích này, thì có một cái lợi ích. Why is dear to non-human beings? Là cái người đó sẽ được cái loài người yêu mến, thương mến. Thì về cái lợi ích này tôi muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện. Quý vị có biết vị trưởng lão là Visakha Thera không? Visakha. No, Visakha. Không phải cái cô thí chủ Visakha. Visakha is the donor of Bhagavata Monastery. Visakha cái không phải cái cô mà cúng dường cái Veluvana Monastery ở cái thành Savatthi. He is the ex-husband of Sutama, Dhammadeva. This Visakha is later generation, not of the Visakha. Thì cái vị trưởng lão, cái vị trưởng lão Visakha này là cái thời gian sau cái thời Đức Phật, không phải là cái vị Visakha là Đức Phật. At that time, Sri Lanka country, Sri Lanka island is very famous. Thì lúc đó vị này ở Ấn Độ, thì cũng vào thời đó Sri Lanka thì rất là nổi tiếng. Thì ở cái Sri Lanka có một cái ngôi gọi là ngôi đại tự, thì ngôi đại tự này rất là nổi tiếng. Thì ở đó có một ngọn núi cũng rất là nổi tiếng, gọi là cái ngôi đại tự trên núi tên là Sri Lanka country. Thì có một cái ngôi, cái thiền viện ở trên núi tên gì đó xưa nghe không có. Thì cái vị đại trưởng lão là Visakha nghe về cái đất nước Sri Lanka và nghe về cái thiền viện như vậy, thì cái vị này mới quyết định là đi sang Sri Lanka để tu tập thiền. He has a lot of wealth. He has thì vị này thì vị này trước khi mà vị này có rất là nhiều cái tài sản, có nhiều cái vợ con vân vân. Thì nếu mà vị này muốn đi sang Sri Lanka để hành thiền thì vị này phải làm gì? Thì vị này phải từ bỏ cái đời sống, để bỏ gia đình, từ bỏ cái tài sản, từ bỏ gia đình trước. Khi đó, vị đó quyết định là xả ly gia đình, tài sản và đi sang Sri Lanka. Thì bước đầu tiên, vị này đến cái ngôi đại tự Mahavihara. Khi mà vị này đến cái ngôi đại tự ở Sri Lanka, thì vị này xuất gia làm tỳ khu. Vinaya first, sau đó vị này là cố gắng cái học cho thông thuộc cái tạng lục. Khi vị này đã nhớ thuộc lòng được cái tạng lục Vinayat Pitaka, thì vị này mới quyết định là to stay for 4 months at one place. Sẽ là chú ở một nơi 4 tháng thôi. So he stayed at Mahavihara Monastery for 4 months. Thì vị này như vậy, vị này ở cái Mahavihara để ngồi đại tự 4 tháng. He went to. Thì sau đó vị này mới đi đến cái Chittalapala Monastery ở trên núi gần cái ngôi đại tự kia. Quý vị có đến cái nơi đó lần đó lần nào chưa? Chittalapala Vihari. Thì vào thì xưa cái ngôi Chittalapala Vihara này rất là nổi tiếng, rất là nhiều vị A La Hán. Nhưng mà bây giờ thời nay thì chỉ có một ít tỳ khu sống đó thôi. Thì ở đó chỉ có gừng núi và hang. Gừng và hang. Thì không có tỳ khu đang thực tập thiền. À, có những cái hang trống, những cái kuti cốc liêu trống. Thì lúc đó cái ngài Visakha, vị đó mới đến cái Chittapala Vihara này, đi từ cái ngôi đại tự qua cái ngôi thiền này. Thì vào cái thời đó thì có rất là nhiều vị A-la-hán đó. Thì cũng lúc đó cũng có rất là nhiều cái yogi, những cái hành giả. Thì khi mà ngài vị này đến cái ngôi thiền viện này, thì vị này cũng hành thiền. Thì lúc đó vị đó hành thiền metta, vị đó thích hành cái thiền metta. Visakha này mới nhấn mạnh vào cái việc hành thiền tâm từ. Có ý định giống như là hành thiền metta, đắc thiền, xong rồi vừa thiền đó, thiền minh sát, xong rất là La Hán. Nhưng mà khi đó thì cái vị này cũng ở cái ngôi mà Chittapala Vihari này khoảng 4 tháng thôi. Thì vào cái đêm mà trước khi mà vị này chuẩn bị đi á, thì có một cái vị chư thiên đến khóc gần cái kuti của vị này. Thì khi mà vị này nghe cái âm thanh tiếng khóc đó, thì vị này mới hỏi là ai đó. Thì vị chư thiên kia mới trả lời, dạ con là chư thiên ở trên cây gần cái cốc của ngài. Thì vị Visakha mới hỏi là tại sao ông khóc. Thì ông chư thiên ông mới trả lời, tại vì ngày mai ngài đi rồi cho nên con khóc. What program do you have? Thì khi mà tôi đi như vậy thì có vấn đề gì đối với ông? Thì vị chư thiên mới trả lời rằng á, là khi mà ngài mà từ cái ngày mà ngài đến đây, there are many deva in this monastery, in this forest. Thì có rất là nhiều cái vị chư thiên quanh cái ngôi rừng này, khu rừng này, ở khu rừng này. We are staying peacefully. Chúng tôi được sống rất là yên ổn, an vui, là do cái tâm từ của ngài. Before you arrive here, trước khi mà Ngài đến đây á, thì chúng tôi hay là cãi lộn với nhau. Chúng tôi có những tranh cãi lẫn nhau. Chư Thiên họ cũng cự lộn với nhau. Chư Thiên họ cũng hay là cãi với nhau. Nhưng mà khi mà Ngài đến đây, do cái tâm từ của Ngài mà tất cả các chư thiên của chúng con nó trở nên hòa thuận với nhau, không có đánh nhau, cự lộn với nhau. Nếu mà ngày mai Ngài đi thì chắc là chúng con sẽ lại cự cãi lẫn nhau lại, không có được sống hòa thuận nữa. Cho nên là con khóc. Thì vị trưởng lão Sa Khá mới nói, à nếu như vậy thì tôi sẽ ở đây thêm 4 tháng nữa. Thì vị này mới tiếp tục ở 4 tháng ở cái Papacha Vihari này. Thì như vậy cứ thêm 4 tháng nữa trôi qua, thì lúc đó thì Ngài lại chuẩn bị đi nữa. Thì cái vị chư thiên nó lại đến khóc nữa. Ngài thì khóc thì ngài Visakha cũng là hỏi cái vị chư thiên kia tại sao không khóc. Thì vị chư thiên mới trả lời, khi mà ngài đi á thì tụi con sẽ lại tranh cãi với nhau, tự lộn với nhau, đánh đấm với nhau, chúng con không có thể sống một cách hòa thuận lẫn nhau trong cái khu rừng này. Thì ngài Visakha mới nói là như vậy thì được rồi. Nếu mà ông muốn tôi muốn ở đây thì tôi sẽ ở đây cho thêm 4 tháng nữa. Thì Ngài mới đồng ý ở đó thêm 4 tháng nữa. Thì lại thêm 4 tháng nữa. Thì Ngài, cái đêm mà Ngài chuẩn bị đi á, thì vị chư thiên kia lại đến khóc nữa. Thì Ngài hỏi và cứ trả lời giống như vậy nữa. Và cứ như vậy hoài, vị này, vị trưởng lão Visakha cứ ở như vậy mà đến khi Ngài chết, Ngài mất. Như vậy, cái lợi ích là Amanusanam Biyohoti á, thì nó sẽ được cái yêu chư thiên chứ yêu mới. Tức là được chư thiên yêu mến. Đó là cái lợi ích thứ năm của cái tâm từ. Khi mà một vị chư thiên mà yêu mến một người nào đó thì họ sẽ bảo vệ gì đó, họ sẽ không có làm phiền đến cái hành thiền của người đó. Do đó cái thiền tâm từ thì rất là cần thiết, hữu dụng cho tất cả các thiền sinh, cho những người mà muốn chứng ngộ niết bàn. Do đó quý vị nên hành thiền tâm từ. Nếu quý vị muốn thực tập thiền tâm từ mà theo cái bài kinh tâm từ này, thì thực tập như thế nào quý vị cần phải hiểu. Thì cái bài kệ đầu tiên, Đức Phật dạy cho những vị tỳ khu. Cái câu đầu tiên của đoạn kệ thứ nhất này có nghĩa là gì? Yanda santam padang api satmecha samecha. Nếu một ai muốn chứng ngộ niết bàn, nếu muốn được cái sự an lạc tối thượng, thì cái người đó nên thiện xảo về cái việc nên làm và việc không nên làm. Đức Phật dạy cái thiền tâm từ không phải chỉ để cho cái chứng cái thiền chà na của thiền tâm từ, hãy nhớ rằng cái lời dạy của Đức Phật đó là điều hướng đến cái sự chứng ngộ Niết Bàn. Đức Phật dạy thiền tâm từ không phải chỉ đơn thuần cho mục đích là chứng cái thiền tâm từ, mà thật ra là cũng dành cho hướng đến cái mục đích là chứng ngộ Niết Bàn. Vì vậy mà những ai mà muốn chứng ngộ Niết Bàn hay là thì những người đó phải là thiền xảo, biết được những cái điều gì nên làm và biết những cái điều gì không nên làm. Đức Phật dạy như vậy là một cách vắn tắt. Thì như vậy, những điều gì là điều nên làm và những điều gì là điều không nên làm. Thì nó là tam học là cái điều nên làm. Tam học tức là giới. Tam học có nghĩa là gì? Đó là cái giới học, định học, và tuệ học. Thì đây là tam học là điều điều cần được làm, nên làm. Thì những điều gì là không nên làm? Nếu quý vị muốn chứng ngộ Niết Bàn thì quý vị phải làm những điều nên làm là thực tập cái tam học, phải thiện xảo trong cái việc tu tập tam học. Thì Đức Phật dạy ngắn gọn như vậy cho 500 vị tỳ khưu. Khi Đức Phật nói vắn tắt là nên thiện xảo về những điều nên làm và những điều gì không nên làm, thì một số vị tỳ khưu có thể hiểu được, một số vị tỳ khưu thì không hiểu được. Tại sao? Tại vì cái lời dạy trong cái câu thứ nhất của cái đoạn kệ thứ nhất này rất là ngắn. Chỉ với một cái câu là nếu quý vị muốn chứng ngộ Niết Bàn, quý vị phải thực tập giới định tuệ. Thì đối với một số vị tỳ khưu, khi mà họ nghe như vậy là họ tự động họ hiểu. Nhưng mà một số thì không hiểu. Thì cho những người mà đã không hiểu thì Đức Phật mới tiếp tục giải thích những điều đó là gì. Thì cái câu thứ hai của đoạn kệ thứ nhất là Sakho Chucha Suhu Chucha. Cái đoạn kệ đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? There are 5 preliminary practices, 15 preliminary practices. Preliminary practices. Metta Bhava Bhaka Pratipada. If you want to practice Metta Meditation, you must have this 15 preliminary practices. Thì có 15 cái điều chuẩn bị trước khi mà quý vị hành thiền Metta. Quý vị cần phải viên mãn 15 cái phẩm chất trước khi mà thực tập cái thiền Metta. Thì những 15 cái phẩm chất đó là gì? Thứ nhất là Sakho, có nghĩa là vị phải có khả năng capable, tức là capable, có khả năng, có thể hay là có thể. Sakho có nghĩa là có thể, be able. If you want to practice Metta Meditation, nếu quý vị muốn thực tập thiền tâm từ, you must have, quý vị phải phải có 5 cái yếu tố gọi là Metta Niyanga. Thì có 5 cái yếu tố năm cái yếu tố cho cái việc hành thiền. Thứ nhất là cái đức tin, có đức tin cho cái việc hành thiền. Khi mà quý vị tập thiền tâm từ thì quý vị phải có cái đức tin mạnh mẽ vào cái thiền tâm từ của quý vị đang thực tập. Thì khi quý vị được tập thiền tâm từ mà muốn có được cái lợi ích của thiền tâm từ thì thứ nhất quý vị cần phải có được cái satta, cái tâm, cái tính. Đó là cái đầu tiên, cái cầu đầu tiên chứ. Yếu tố thứ hai là phải khỏe mạnh, phải khỏe mạnh. Nếu mà muốn thực tập thiền thì phải khỏe mạnh. Nếu mà cái sức khỏe không tốt, nếu mà cứ bệnh hoạn thì cứ bệnh hoạn hoài thì cũng không có thể thực tập được cái thiền Metta để mà đến chứng cái thiền tầng thiền Metta hay là Niết Bàn. Thì như vậy cái sức khỏe phải nên tốt. Cái yếu tố thứ ba, Uchu có nghĩa là upright, là Uchu có nghĩa là rất là upright. Okay, another one is Asatohodi Amayama. Upright chắc có lẽ dịch là hướng thiện, hướng đúng. Upright dịch sao nhỉ? Upright người thẳng ha, tức là chân thành và chân thật, tức là có chân thành và chân thật. Sincere là chân thành, còn honest là chân thật. So in this Buddha, the Buddha thì trong cái bài kinh này Đức Phật đã dùng cái thuật ngữ là Uchu và Suhuchu. Nếu quý vị mà không có, nếu quý vị không có cái sự chân thật. Thì nó, cái từ nó sẽ khác. Thì như vậy là nó cũng phù hợp với năm cái yếu tố mà yêu cầu để thành công trong hành thiền mà lúc trước nghe coi dạng đó. Thì ở đây cái Uchu và Suhuchu nó sẽ tương ứng với cái phần mà chân thật và chân thành và chân thật. Cái nữa là phải hăng hái hay là nỗ lực. Cái yếu tố nữa là phải hăng hái hay là nỗ lực. Hăng hái nỗ lực để diệt trừ cái bất thiện và phát triển cái thiện. Thì đó ta có thể gọi là viriya, nghĩa là tấn, nỗ lực cho cái việc hành thiền. Nếu mà không có viriya, không có cái tấn thì sẽ không thể chứng ngộ Niết Bàn. Thì đó là những cái yếu tố cho cái sự thành công của hành thiền. Và cái yếu tố thứ năm là cái trí tuệ. Nếu mà quý vị muốn chứng ngộ Niết Bàn, hay là nói cách khác, nếu quý vị muốn chứng cái thiền tâm từ thì quý vị phải có trí tuệ nữa. Tức là như vậy là có năm cái yêu cầu, năm cái yếu tố. Thì khi đó thì quý vị có thể, nhưng khi mà có đủ năm cái yếu tố như vậy thì quý vị có thể có khả năng được tập được thiền tâm từ. Thứ nhất là Sakko có nghĩa là có khả năng. Uchu có nghĩa là chân thành. Và Suhuchu là rất là chân thật. Another one. Number four. Suvacho. Suvacho. Suvajo là dễ dạy, dễ nghe, dễ vâng lời, dễ dạy, dễ hướng dẫn. You must be easy to instruct. Phải người quý vị phải dễ dàng để hướng dẫn, nghe lời. Đối với một số thiền sinh thì khi mà được sự hướng dẫn từ mấy vị trưởng lão vân vân thì họ trả lời là thì họ trả lời là một cách như à ông đâu phải là thầy, ông đâu phải là thầy giáo thọ của tôi đâu, ông đâu phải là vị sắp tới của tôi đâu, vân vân. Thì khi mà như vậy thì đó cái kiểu giống như là cứng đầu, không có dễ dàng, khó dạy. Như quý vị khó dạy thì cũng rất là khó để thành thiền metta, impossible, không thể. Do đó phải là do đó là suvacho có nghĩa là phải dễ dạy, dễ nghe lời, phải nghe theo cái lời hướng dẫn của cái người thầy hay là người bạn, hay là nghe lời hướng dẫn của những vị thì khu lớn hơn mình. Phải lắng nghe, phải vâng lời, phải nghe theo. Okay, San Madhirita, when the San Dicha or San Senior Bhikkhu instruct him, at that time, they are very easy to instruct. Thì được, bên cạnh đó thì một số hành giả thì rất là dễ nghe lời, nghe vâng lời. Thì, ví dụ như vì đó trả lời đối với một người thì rất là khó thấy cái những cái lỗi lầm của mình. Nếu mà ngài thấy hay là bạn đồng tu mình mà thấy thì xin hãy chỉ bảo tôi, vân vân. Thì đó là cái cách mà thể hiện của cái việc dễ dạy, dễ nghe lời, tức là mời người khác chỉ lỗi mình. Kế tiếp nữa ở đây là mudu. Mudu có nghĩa là gì? Mudu ở đây có nghĩa là gentle, có nghĩa là lịch sự, không có được thô lỗ. Không có được thô tục. Chánh thọ có thể dịch là cái dịu dàng, hòa nhã, nhẹ nhàng các bạn, nhân dân. Cái tiếp nữa là anatimani, nghĩa là không được ngã mạn, không có được có cái tính tự phụ, kiêu cao, tự cao tự đại. Không có được có cái tự cao tự đại, ngã mạn. Không có được tự hào vì mình ngã mạn. Có một số người họ rất là ngã mạn, do cái học vấn họ cao, do cái tài sản họ nhiều, hay là do cái dòng tộc, hay là cái tầng lớp của họ rất là cao, do đó họ không thể hành thiền thành công khi mà họ có cái ngã mạn cao. Do đó quý vị không nên có cái tính tự cao tự đại, ngã mạn. Nếu quý vị muốn chứng ngộ niết bàn, muốn chứng ngộ cái thiền tâm từ, thì quý vị không được có cái ngã mạn cao, không được có ngã mạn. Thì tiếp nữa là cái câu Santusako. Thì cái này nó có rất là nhiều cái định nghĩa. Thì Santusako nó có rất là nhiều nghĩa. Một cái nghĩa đầu tiên là contented, hài lòng với cái tứ vật dụng của mình, không có đi tìm cầu những cái tứ vật dụng thêm. Một cái nghĩa khác you have this requisites, four requisites, robe, ví dụ như quý vị có bốn cái món tứ vật dụng, ví dụ như y, bát, vật thực hay là cốc liêu, thuốc men, vân vân, tức là bốn cái món tứ vật dụng, thì quý vị hài lòng với cái tứ vật dụng đó, nó có sẵn đó. Ví dụ quý vị không có tìm cái tứ vật dụng dư thừa thêm, tức là nghĩa thứ hai nó có nghĩa là quý vị hài lòng với cái tứ vật dụng mình đang có. Do đó, quý vị muốn chứng ngộ niết bàn, quý vị phải có cái phát triển được cái đức tính là biết đủ, biết đủ. Cái nữa là từ nữa là suparo. Suparo, easy to support. Suparo có nghĩa là dễ dàng support, dễ dàng support nghĩa là dễ dàng mà dịch tiếng Việt sao? Dễ dàng support, dễ dàng support, support đó, hỗ trợ là giống như là, tức là kiểu giống như là dễ dàng nuôi dưỡng, trợ cấp vậy, dễ dàng chăm sóc, dễ dàng chăm sóc á. Ví dụ một số vị tỳ khưu thì không có cái tính cái biết đủ, không có biết biết cái sự hài lòng là ví dụ như phàn nàn thực phẩm của cô cúng thì nó nhiều dầu quá, tôi ăn nó không được, vâng, thì cái người thí chủ họ sẽ không có cảm thấy hoan hỷ khi mà nghe được cái phàn nàn như vậy. Ví dụ như phàn nàn nữa, ví dụ như là cái cốc thì lạnh quá, làm sao không có cái máy sửa gì hết, làm sao mà sống ở đây lâu dài được. Thì khi đó cái người dân cúng là họ sẽ không có vui vẻ. Thì những người như vậy thì được gọi là những người khó, khó cấp dưỡng. Thì suparo có nghĩa là dễ dàng cấp dưỡng, dễ dàng ủng hộ. Thì đối với những cái người mà dễ dàng dễ dàng cấp dưỡng á, thì họ có thể chấp nhận được, nhận được cái tứ vật dụng, dù nó tốt hay là xấu, họ đều giống như là hài lòng, thỏa mãn với cái đó. Thì cái người dân, cái người dân cúng họ cũng sẽ hoan hỷ. Và khi mà người dân cúng mà họ quan hệ như vậy thì có thể họ suy nghĩ như vậy ta sẽ giống như là ủng hộ cái vị tỳ khưu này, vân vân, thì họ sẽ mời là ngài có cần cái gì nữa thì ngài hãy bảo con, vân vân. Thì như vậy quý vị muốn chứng ngộ niết bàn thì quý vị cũng nên phát triển cái đức tính là dễ dàng cấp dưỡng. Một cái từ nữa là abakicho, là with few duties, có nghĩa là có ít cái phần sự, thì phải có ít phần sự thôi, không có được có nhiều, không nên có nhiều phần sự. Thì có một số vị tỳ khưu hay là sajalay họ rất là bận rộn, họ rất là thích thú hay là ưa thích trong những cái nhiều cái nhiệm vụ đó. Ví dụ như họ thích nói talking, nói nhiều. Ví dụ như tôi ở một mình cả ngày, tôi không có ai để nói hết, cho nên chắc tôi phải đi qua cốc của người khác để mà nói. Sau đó người đó qua cốc khác và nói cả ngày. Thì đó gọi là yêu thích trong cái việc nói chuyện. Nidharamada có nghĩa là yêu thích trong cái việc là associating with other, Cái nữa là yêu thích trong cái việc là ngủ. Desnegaravana. Ham thích trong cái việc ngủ. Kamaramana, Vasaramana, Lidharamana, etc. Dương dương. Khi mà có nhiều cái phần sự. Có nhiều cái phần sự ở đây không phải là phần sự trong cái cơ rồi cái thiền viện mà là cái phần sự mà của họ tự tạo ra. Do đó là họ cái ham thích trong cái việc là nói nhiều, thích làm này làm kia, ham thích ngủ, tức là tự tìm việc cho mình, làm này làm kia mà không lo hành thiền á. Như vậy có nhiều phần sự thì sẽ không có hành thiền được, cho nên là phải có ít phần sự. Cái nữa là Salahukavutti. Nghĩa là sống một cách đơn giản nhẹ nhàng. Đơn giản nhẹ nhàng. Chỉ cần có 8 cái món vật dụng. 8 cái món vật dụng của Thị Khu. Yes. 8 cái món vật dụng của Thị Khu là 3 y, 1 bát là 4. Về dù gậy vân vân. Không cần máy tính, không cần cái vali. Mình cứ như vậy mà đi. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị mà có máy tính thì chắc cũng khó hơn thì. Thì nếu quý vị muốn thực tập thành thiền thì phải là nhẹ nhàng, đơn giản. Phải nhẹ nhàng, phải nhẹ. Đơn giản, nhẹ nhàng. Ví dụ khi mà quý vị có ít đồ á, thì khi mà quý vị đi đây, đi đó thì không cần phải lo lắng gì cả. Thì khi đi đây, đi đó chứ quý vị chỉ việc là mang theo một y hay gì đó rất là đơn giản nhẹ nhàng. Còn khi mà quý vị có nhiều đồ thì khi mà đi quý vị phải gửi vào cốc người khác vân vân. Thì như vậy quý vị nên đơn giản nhẹ nhàng. Một cái điều nữa là sang tiếng ghi vô. Sang tiếng ghi vô có nghĩa là có cái căn thanh tịnh. Có những cái căn của mà thanh tịnh, tức là thu thúc căn cho nó thanh tịnh. Thì phải thu thúc cái mắt, thu thúc tai, mũi, lưỡi và thân. Thì những cái cử động, hành động quý vị phải nhẹ nhàng và thanh an tịnh, phải thu thúc. Không được sinh khởi bất thiện từ mắt, phải thu thúc cái căn mắt để không cho bất thiện sinh khởi. Và tương tự như vậy cho tai, mũi và lưỡi và thân để không để bất thiện sinh khởi. Thì đó gọi là Santinviya. Cái nữa là Nipako. Nipako có nghĩa là có cái trí tuệ, có cái trí tuệ là sắc bén, chững chạc. Thì cái trí tuệ mà chín mùi hay là chững chạc hay chững thành thì ví dụ như khi quý vị mà mặc y chẳng hạn thì quý vị phải quán tưởng. Khi quý vị sử dụng cốc liêu thì quý vị phải sử dụng với cái sự quán tưởng. So you should have Như vậy quý vị vậy có cái trí tuệ mà nó giống như là nó trưởng thành hay là chín chắn, quý vị sử dụng cái gì quý vị phải có cái trí tuệ. Cái nó abarapo abarapo nghĩa là không có được thô lỗ, không có được mất lịch sự. Impolite, quý vị phải lịch sự, không có được thô lỗ. You should not be rude. Không nên thô lỗ. Your behavior. Cái cư xử của quý vị phải phải lịch sự. Lịch sự. Thân hành, khẩu hành và cả cái ý hành đều phải lịch sự. Một cái điều khác nữa. Một cái điều kế tiếp nữa là Kulesa Nanugito. Nghĩa là không có cái lòng tham dính mắc đến cái gia đình. Không có được dính mắc đến gia đình. Okay, now we are Bhikkhu, you are Siale. So you should not have attachment to family. Bây giờ quý vị là tỳ khu, là tu nữ, quý vị không có được có cái sự dính mắc đến với gia đình. Bây giờ quý vị đang hành thiền thì những cái người mà tức là người những cái gia đình thì quý vị được được cúng dường y phục cốc niêu vật thực v.v. vậy là đủ rồi. Thì quý vị thì những cái người mà những cái gia đình tức là gia đình dính mắc gia đình này, dính mắc đến cái gia đình của thí chủ mà cũng nhiều quý vị á, thì ví dụ quý vị không có đòi này đòi kia ví dụ có một số vị thì khu dính mắc với cái gia đình cúng dường của mình á, ví dụ như là mà nói chẳng hạn như là lâu rồi không gặp cái gia đình của quý vị dân dân thì cũng về Nanugito là không có được cái tha mái cho cái gia đình, không có được dính mắc đến cái gia đình mà cúng dường mình, support mình. Nếu quý vị làm cái điều sai, điều bất thiện thì những cái bậc mà trí sẽ chỉ trích quý vị. Do đó quý vị không nên làm bất cứ cái điều gì sai, sai trái. Ngay cả những cái điều sai nhỏ, những cái điều lỗi lầm nhỏ quý vị cũng không nên làm. Nếu quý vị làm thì những cái bậc trí sẽ phê bình chỉ trích quý vị. Do đó quý vị nên tránh xa cái việc làm những điều sai lầm. So how many preliminary practice? Như vậy có bao nhiêu bước chuẩn bị cho thiền bệ ta? Như vậy là có 15. Thứ nhất là Sakko. Thứ hai là Uchu. Thứ ba là Suhuju. Thứ tư là Suwancho. Thứ năm là Mudu. Quý vị đọc bài kinh bệ ta thường, bây giờ quý vị không nhớ không biết. Thứ sáu là Anatimani, là không có ngắm hạn tự cao. Thứ bảy là Santusako, nghĩa là phải có cái tính biết đủ. Chi túc, cái từ chi túc, tức là biết đủ. Kế tiếp là Sufaro, nghĩa là dễ dàng cấp dưỡng. Kế tiếp nữa là Abakicho, nghĩa là ít phận sự. Thứ mười là Sahukabuti, nghĩa là sống một cách nhẹ nhàng đơn giản. Cái tiếp nữa là Santindriyo, có nghĩa là có cái căn thanh tịnh. Nipako có nghĩa là có cái trí tuệ chín chắn trưởng thành. Tadi 13 là Abhagapo, nghĩa là không có được cái thô lỗ, mất lịch sự. Cái 14 là Kusle, Kule wa nanugito, nghĩa là không tham và dính mắc đối với cái gia đình. Cái thứ 5, cái thứ 15 là không làm những cái điều mà điều sai lầm, ngay cả những điều sai hoặc là những điều lỗi đó nhỏ nhặt thì mà những cái bậc trí sẽ phê bình và chỉ trích. Như vậy có tổng cộng là 15 cái bước chuẩn bị, cái điều cần là phải biết trước khi mà hành thiền metta. Quý vị phải huân tập, 15 cái điều chuẩn bị này trước khi mà thực tập metta. Nếu quý vị có đủ 15 cái điều này, thì quý vị có thể dễ dàng hành thiền metta. Nếu quý vị không thể đủ cái 15 cái chi này, 15 cái yếu tố này, thì quý vị sẽ rất là khó để đắc được cái thiền tâm từ. Do vậy mà 15 cái bước này được gọi là 15 cái điều này được gọi là 15 cái giống như là cái điều kiện yêu cầu để mình thực tập thành công thiền metta. Thì khi mà quý vị đã huân tập 15 cái yếu tố mà yêu cầu này, thì sau đó quý vị có thể tiếp tục hành thiền metta. Hành nhịn như thế nào? Thì có 15 cái cách mà gãi tâm từ theo cái bài kinh tâm từ. 11. 11. Sukino wa kemi no hontu sabasata wa tu sukitata. Because of the stanza, because of gatha, Buddha gave according to the rule of stanza. But if you want to sense metta, you can also sense, no? Sabasata sukino hontu. Thì cái câu mà sukino wa kemi no nhân dân là do nó nằm trong cái đoạn kệ, cho nên là phải theo giống như cái trật tự câu cú thì nó như vậy. Nhưng mà khi mà tách ra thì quý vị có thể gãi tâm từ theo ba cách, theo ba câu sabbasata sukhino hontu, sabbasata khemino hontu và sabbasata bhavatu sukhitata. Thì có thì dựa vào cái cách đầu tiên này á, thì quý vị phải gửi là đầu tiên là sabbasata sukhino hontu, cái thứ hai là sabbasata khemino hontu, và cái thứ ba là sabbasata bhavatu sukhitata. Sukhino có nghĩa là nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, được an vui. Sabbasata sukhino hontu là nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui. An vui về cái thân, không có khổ thân. Sabbasata khemino hontu là nguyện cho tất cả chúng sanh được tránh xa cái được tránh khỏi cái nguy hiểm. Với câu nữa là sabbasata sukhitata hontu là nguyện cho tất cả chúng sanh có cái được cái được cái tâm an vui. Nãy câu đầu tiên á, sabbasata sukhino hontu là được cái nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui và về thân. Còn câu thứ ba này đó là về được an vui về tâm. Đó là cái nghĩa của cái câu đó trong tiếng tiếng Miến á. Thì vị có hiểu không? Cái câu đó được viết bởi ngài Tipitaka Minpun Sayadaw. Nếu quý vị muốn gửi tâm từ, gửi tâm từ của Thiền Tâm Từ, quý vị phải gửi tâm từ cho tất cả chúng sanh như là một nhóm, phải gửi như thế, gửi như thế nào? Hãy lặp lại theo tôi. Sabbe sata sukhi no hontu. Sabbe sata khemi no hontu. Khemi no hontu. Sabbe sata sukhi tata hontu. Sukhi tata hontu. May all beings, nguyện tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Nguyện tất cả chúng sinh được tránh khỏi nguy hiểm. Nguyện tất cả chúng sinh được tâm hạnh phúc an vui. Yes. Đây là gửi tâm từ cho tất cả chúng sanh như là một nhóm. Đây là một cách mà dựa trên cái bài kinh Metta, Metta Sutta. Thì cái câu này nó ám chỉ đến gửi tâm từ đến tất cả chúng sinh như là một nhóm. Theo cách như vậy, thì trước khi mà gãi tâm từ, nếu quý vị mà đã thực tập cái ví dụ như thực tập ở Anapana mà tới tứ thiền, thì quý vị có thể đắc cái tầng thiền tâm từ, sơ thiền tâm từ, nhị thiền tâm từ, tam thiền tâm từ. Khi mà quý vị có đắc được các thiền, ví dụ thiền hơi thở, hay là thiền về kasina nhân dân, thì sau khi dựa danh các tầng thiền của các cái đề mục thiền đó, quý vị thực tập cái thiền tâm từ này, thì quý vị sẽ rất là dễ chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tâm từ. Thì cái cách gãi tâm từ này là một cách. Một cách thứ hai là tất cả chúng sanh có thể chia làm hai nhóm. Chia tất cả chúng sinh ra thành hai nhóm. Chia như thế nào? Nó hơi dài. Để viết là tất cả chúng sinh có thể chia làm hai nhóm. Cũng có thể chia tất cả chúng sinh ra làm ba nhóm. Thì cái cách thứ hai á, là sẽ gãi tâm từ đối với tất cả chúng sinh bằng cách là chia tất cả chúng sinh ra làm hai nhóm. Hai nhóm. Một cách khác là chia thành ba nhóm. Thì dựa vào cái đoạn kệ đó thì chia làm ba. Chia như thế nào? Thì đối với tất cả chúng sinh mà chia ra làm hai nhóm đó, thì có thể chia theo cái tiêu chuẩn như vậy. Thứ nhất là chúng sanh mà còn cái dính mắc và giận hay là chúng sanh còn sợ hãi? Chúng sanh mà còn cái dính mắc và cái tham ái vân vân thì những chúng sanh đó là ví dụ như những cái người thường hay là những cái chư thiên vân vân thì do đó họ còn gây sợ hãi, nhưng mà đối với bậc A La Hán thì đã không còn dính mắc, không còn cái những cái phiền não như vậy, cho nên là A La Hán không có sợ hãi. Thì như vậy chia tất cả chúng sanh, có thể chia trước đây chúng sanh làm hai nhóm, một nhóm là không còn sợ hãi và một nhóm là còn sợ hãi. Ví dụ nhóm không còn sợ hãi là những bậc A La Hán, hay là nói cách khác chia làm hai là một là A La Hán và cái đối tượng thứ hai là còn lại. Ok, so this is the sentence. Currently the commentary explanation, you can make sentence how to make. Thì dựa trên cái chú giải thì quý vị có thể làm ra thành một cái câu. Thì đó là một cách nghe đọc bằng tiếng Bali là chia tất cả chúng sanh, chia làm hai, nguyện cho cái cặp chúng sanh là sợ hãi và không sợ hãi được an vui, nguyện cho cái cặp chúng sanh mà sợ hãi, còn sợ hãi và không còn sợ hãi được tránh khỏi cái nguy hiểm, nguyện cho cái cặp chúng sanh mà sợ hãi và không còn sợ hãi thì được cái an vui nơi tâm. Giống như cái hồi nãy mình đã ba cái câu hồi nãy mà mình đã nói đến, mà ở đây mình nhắc đến chúng sanh như là hai nhóm. Thì chỉ đơn thuần nếu quý vị xem cái câu kệ này thì quý vị có thể không biết cách đọc cái gãi cái tâm từ như thế nào. Quý vị phải kết nối. Quý vị phải kết nối hai cái cặp, tất cả các cặp. Cái đoạn mà cái câu tiếp theo quý vị cũng phải kết nối với tất cả các chúng sinh. Gộp chung. Thì với cái cách như vậy thì quý vị có thể làm ra một cái câu để mà gãi tâm từ. Thứ nhất là Yekechi Pana Vutati Tasawa Atha Anawa Sewa Vigawa Yewa Mahanda Maji Marasa Anukadu. Là cái nghĩa của cái câu này là gì? Tức là nguyện cho cái cặp chúng sanh mà sợ hãi và không còn sợ hãi được an vui, được tránh khỏi những cái nguy hiểm và được cái an vui nơi tâm. Rất là an lạc. When you hear the metta, sentient metta, it is very peaceful. Khi mà quý vị nghe cái câu mà gãi tâm từ này, nó rất là an lạc. Chau dam chau cha niam ya so tat ta wa chan ha ku se ye va si upayan ve kin sin we yin yi cha va si. Never mind, you can translate it to English or Chinese. or maybe Korea, because they can speak Myanmar very well. Translator can speak Myanmar very well. So, Chao Dham Chao Dham Dhyam Yaswa Tatawa Chansa Su Se Nye Va Se Upayam Ve Kien Se Ve Nye Nye Cha Va Se. This is the meaning of this sentence. Đó là cái nghĩa của cái câu Pali người ta và dịch ra tiếng Miến. Ngài đọc với bạn phiên bản tiếng Miến. Ok, repeat after me. Hai lặp lại theo ngài. Ekechi bana putati. Ekechi bana putati. Tasawa thawarawa. Tasawa thawarawa. Ime pi sabasada bhavantu sukhitata. Ime mi. Okay. Do you want to repeat after me and then Myanmar? Các vị có muốn lặp lại theo tôi bằng tiếng Bali không? Bằng tiếng Miến không? Nayam nyaswa. Nayam nyaswa. Tatawa. Tatawa. Chanda kose nyevase. Chanda kose nyevase. Upayan ve. Upayan ve. Kế xin quê nhé nhé chào bà dê sa du sa sa du. Yes, you can repeat. Quý vị có thể lặp lại bằng tiếng Miến. Quý vị có thể bắt lặp lại như vậy thì chắc quý vị sẽ học tiếng Miến dễ. Okay, this is the the second week, the second week. So, okay, we will continue, another week. Đó là another cái cách thứ hai, cách thứ một cách kế tiếp nữa. Trong cái đoạn kệ thứ tư á. Đồng kệ thứ tư là Ditta và Yewa Aditta. Cái đoạn này là đoạn thứ năm, nhưng mà đoạn thứ tư. Ditta và Yewa Aditta. Cái câu này cũng phải kết nối với kết nối với những cái chúng sanh giống như hồi nãy có thể và để lập ra cái cách mà gãy tâm từ. This is also called dukkha bhavana. In Myanmar, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Swa Tatawa Chanda Kuse Nyevasi Upayan Be Kinsen We Nyeye Javasi. You know, all beings can be divided into two groups. Thì ở đây tất cả chúng sinh được chia làm hai nhóm. Một cái nhóm là chúng sinh có thể thấy được và một cái nhóm là chúng sinh không thể thấy được. Nếu mà quý vị có chúng sanh mà quý vị có thể thấy được đó, thì đó là chúng sanh quý vị chúng sanh thấy được. Còn quý chúng sanh mà quý vị không thấy được thì có lẽ là cái chúng sanh thuộc nhóm là không thấy được hay là thì như vậy ta có cái cặp là chúng sanh thấy được và chúng sanh không thấy được. Là nguyện cho họ được an vui, nguyện cho họ tránh được cái nguy hiểm và được an vui ở nơi tâm. Như vậy, cái câu công thức nó cũng giống như cái đoạn bên trên, nhưng mà chỉ thay cái chúng sinh thôi. Thay cái chúng sinh là lành hai nhóm thôi. Data wa ye wa arita. Ime bi sata sata bhuntu sukhi tata. Ime bi sata bhuntu sukhi tata. Okay, you know data is vì biết cái từ Ditta có nghĩa là chúng sanh thấy được, và cái Aditta nghĩa là chúng sanh không thể thấy được. Thì hai cái nhóm chúng sanh này, quý vị gửi cải tâm từ đến hai nhóm chúng sanh này. Nguyện cho cái cặp chúng sanh này, cặp chúng sanh mà thấy và không thấy, nguyện cho cái cặp chúng sanh thấy được và không thấy được được an vui, được tránh khỏi cái khổ đau nguy hiểm, được tránh khỏi nguy hiểm, được an vui ở nơi tâm. Nhâm mà, em đọc một lần là được rồi. Pali một lần, tiếng Anh một lần, tiếng Mỹ một lần. Nya swa tatawa katawa santa ko se nyema se santa ko se nyema ye upayambe kensenwe nyenye jama se sadhu sadhu sadhu. When you recite Pali, thì quý vị đọc tụng Pali tiếng Anh và Myanmar. Pali, they cannot follow. English, they cannot recite well. When they recite Myanmar, very loudly, they can recite. Khi mà đọc Pali thì nhiều khi không theo được, đọc tiếng Anh cũng không theo được. Nhưng mà đọc Pali có vẻ theo được. So if you say in this way, khi mà quý vị gãi tâm từ như vậy đến cái hai cái chúng sanh, đối tượng chúng sanh là thấy được và không thấy được, thì quý vị có thể đắc được là sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, cũng giống như là những cái đối tượng khác. Do không có thời gian thì cho nên chắc là tôi sẽ tiếp tục một cái cách gãi tâm từ kế tiếp nữa. Thì tất cả chúng sanh có thể chia làm hai nhóm. Là dura abidura, là dura có nghĩa là những chúng sinh mà ở xa, còn abidura có nghĩa là những cái chúng sinh mà không ở xa, tức là chúng sinh ở gần. Như vậy chúng sinh được chia ra làm hai nhóm là xa và gần. Thì quý vị sẽ gửi tâm từ đến hai nhóm này. Thì cái câu đó là cách giải tâm từ bằng Pali. Thì nguyện cho cái cặp chúng sanh ở gần và chúng sanh ở xa được an vui, được tránh khỏi những cái nguy hiểm, được an vui ở nơi tâm. Đó là cái Pali. Bây giờ sẽ lặp lại theo ngài bằng tiếng Anh, bằng tiếng Miến. Durewa sanji kewa wasanda wasanda imebi sava sada kundu sukhidata imebi medhaya o nguyện cho dia nguyện cho cặp chúng sanh ở gần và chúng sanh ở xa được an vui, được tránh khỏi hiểm nguy, được an vui nơi tâm. Đây cũng là một cách nữa. Mình gãi tâm từ đến với tất cả chúng sanh bằng cách chia chúng sanh ra làm hai nhóm là chúng sanh ở gần, chúng sanh ở xa. Khi mà gãi tâm từ như cách như vậy thì quý vị cũng có thể đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tâm từ. Một cách nữa, gãi tâm từ nữa là Phuta và Sampha Vesi. Thì lúc này chúng ta chia chúng sanh ra làm hai nhóm là Phuta và Sampha Vesi. They have already been Buddha. Sambhu Siva, who are such a for who are such a for the karma to be reborn, okay? Phụng ta thế là chúng sanh mà đã sinh ra còn sâm quá vậy thì đây là chúng sanh đang tìm kiếm một cái sự sống mới. Thì dựa trên cái câu này thì những cái người mà A La Hán thì có thể được gọi là Phụta, có nghĩa là người đã sinh rồi thì không còn cái phải bị sinh lại được nữa. What is the meaning of this Pali sentence? Cái nghĩa của cái câu này là gì? Nguyện cho cái cặp. May the pair of Arahants. Chúng sanh là A La Hán và những chúng sanh còn lại được an vui, được tránh khỏi cái nguy hiểm và được an vui nơi tâm. So now you know how to sense it. Thì đây là một cái cách gần thân từ nữa. Fifth way, no? Thì okay, đây là cái cách gãi thứ năm. Lặp lại theo ngài. Eke chi bana putati. Eke chi putati. Putawa samwe jiwa. Putawa samwa ve jiwa. Sava sada ime mi. Sabba sata ime mi. Ime mi. Ime mi. Sabba sata bhavantu sukhitata. Sabba sata bhavantu sukhitata. Yekichi bana buddhati. Yekichi bana buddhati. Buddhava samwe siwa. Buddhava samwa ve siwa. Ime mi. Ime mi. Sabba sata. Sabba satta phavatu sukhitata. May the pair of nguyện cho cặp Arahants chúng sinh là La Hán và những chúng sinh còn lại được an vui, được tránh khỏi những hiểm nguy, được an vui ở nơi tâm. Okay, then I can remember. Sadhu. Vì sa thú lớn quá, sẽ giống như là muốn only dừng lại. Đó là mới có xong cái cách mà chia chúng sanh làm hai, chưa có cách chia chúng sanh làm ba. Thì bằng cách mà chia chúng sanh ra làm hai nhóm là A-la-hán và là chúng sanh còn lại. Thì là bằng cách chia như vậy, quý vị có thể gửi tâm từ đối với hai nhóm đó. Rồi quý vị có thể đắc được cái sơ thiền. Vâng. Như vậy tất cả các chúng sinh có thể gửi tâm từ đến tất cả chúng sanh bằng cách chia chúng sanh ra làm ba nhóm. Chia như thế nào? Thì dựa trên cái bài kinh Metta. Diga có nghĩa là những cái chúng sanh mà có cái thân dài, okay. Chúng sanh mà có cái thân dài á, dài ngắn, chúng sanh dài. Rasa, rasa có nghĩa là chắc là ngắn. With short body. Chúng sanh với cái cái cơ thể ngắn. Thì cái nữa là Machima, có nghĩa là trung bình, chúng sanh có cái thân trung bình, tức là dài, ngắn, trung bình. Thì như vậy tất cả chúng sanh có thể được chia làm ba nhóm: dài, ngắn và trung, trung bình. Dài, ngắn, trung bình. Thì như vậy quý vị có thể giải tâm từ đến họ. Thì quý vị có thể làm cái câu giải tâm từ. Thì cái công thức cũng giống như trên, là nguyện cho cái ba cái chúng, nguyện cho ba cái nhóm chúng sanh dài, ngắn, trung bình đó, có cái thân dài, ngắn, trung bình đó, được an vui, được tránh khỏi những cái hiểm nguy, được cái an vui nơi trong. Để đang đọc cái phiên bản dịch tiếng Miến. Thì quý vị khi làm như vậy, quý vị có thể đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cái tâm từ. Lặp lại trong ngày. Ye ke chi pa na bu ta di. Di ga wa ra sa wa. Di ga wa. Me chi ma wa. Me chi ra wa. In me bi. In me bi. Sabba sattā bhavatu sukhitattā. May they say all trees. Nguyện cho. Nguyện cho ba nhóm chúng sanh. Nguyện cho ba nhóm chúng sanh dài, ngắn, trung bình. Be happy. Được an vui. Be free from dangers. Được tránh khỏi hiểm nguy. Be happy mentally. Được an vui nơi tâm. Siddho Allah. Se tu ala Tonya khanda Tonya khanda Tatawa Tatawa Santa ko se nye ba se Santa ko se nye ba se Ubayambe Ubayambe Kesimwe Kesimwe Nye cha ba se Nye cha ba se. Oh, when you develop in this way, khi mà quý vị giải tâm từ như vậy thì quý vị cũng có thể đắc tới là tam thiền tâm từ. Một cách nữa, có thể chia chúng sanh ra làm ba nhóm là to. Mahanta có nghĩa là chúng sanh mà có cái thân lớn, có cơ thể to, to lớn, big bodies. Là cái tiếp nữa là cái chúng sanh có cái cơ thể nhỏ, là cái cơ thể chúng sanh có cơ thể vừa. Ví dụ như chúng sanh có cơ thể dài, nãy mình nói là dài, ngắn, trung bình đó. Dài ví dụ như những con rắn hay là những con rồng như vậy. Cái con ngắn, okay. Ngài nói ví dụ như ví dụ như Mahanta also they are very very big fish. Thì quý vị phải phân biệt ví dụ dài, ngắn và trung bình là theo kích thước, độ dài. Còn cái này cái to nhỏ và vừa là nói về cái ví dụ như ở dưới nước có những con cá rất là to chẳng hạn, hay là có những cái con mà có cái cơ thể nhỏ, ví dụ như có thể tìm những con có cơ thể trung bình, ví dụ như là những cái con mà ở cái con kích thước cơ thể nó ở nằm ở giữa con bự và con kích con cơ thể nhỏ. After that, you can send loving kindness to them. Thì sau đó quý vị gửi tâm từ đến họ, gửi tâm từ như thế nào? Mahadawa anukawa, mejimawa, imebi, sabasata bhavantu sukhi tada, nguyện cho cái ba nhóm chúng sinh to, nhỏ và vừa, lớn và nhỏ và vừa được an vui, được tránh khỏi hiểm nguy, be happy, được an vui nơi tâm. Tôn gia khẩn đà ta trò hòa chán ta cô sê nhé bà sê u ba yên đuê kê sinh quê nhé yên cha bà sê. Vì có thể gửi tâm từ bằng cách chia chúng sanh làm ba nhóm là to, nhỏ và vừa. To, nhỏ, vừa. Hay là lớn, nhỏ, vừa. To, nhỏ, vừa hay là lớn, nhỏ, vừa. Cái nữa là Thula. Thula nghĩa là tròn á. Phải, Thu La nghĩa là chúng sanh có béo. Thu La béo. Cái như vậy chỉ làm cái cách thứ hai là Thu La nghĩa là béo, béo tốt. Cái nhớ thứ hai là anuka nghĩa là ốm, ốm, ốm gọn. Cái thứ ba là machima nghĩa là vừa vừa. Như vậy là sẽ chia, cũng chia làm ba nhóm theo cái cách đó. Như vậy tất cả chúng sanh có thể chia làm ba nhóm là fat là béo, béo bien tức là chúng sanh béo. Chúng sanh là ốm gọn, thứ ba là chúng sanh trung bình. Yekejipanabhutati Thulawa anukawa Mejimawa Mejimawa Imebi Imebi Sapasata Phavatu Sukhitata nguyện cho cái ba nhóm chúng sinh, những chúng sanh béo to béo, những chúng sanh ốm và trung bình được an vui, được tránh khỏi những hiểm nguy, được an vui nơi tâm. Nguyện cho ba nhóm chúng sanh là béo, chúng sanh ốm gọn và chúng sanh vừa được an vui, được tránh khỏi nguy hiểm, được an vui nơi tâm. Giờ tới phiên bản miếng. Su cho ala con gia khan da ta da wa san ta ko se nye ba se Uba yande ken sin we nin je jue pa se sadu sadu sadu. Okay. Khi mà gãi tâm từ bằng cách chia chúng sanh ra làm ba nhóm như vậy, thì quý vị cũng có thể đắc đến là thiền tam thiền tâm từ. This is these three are called tika bhavana. Thì như tika vậy là tika bhavana có nghĩa là chia chúng sanh ra làm ba. Sido ala, chinge ala, sujo ala, large, short and medium being. Dài ngắn trung bình. Large, small and medium being. To nhỏ vừa. Fat, béo, and béo ốm vừa. Okay. These three sets are called. Thì ba cái nhóm ba này gọi là tika bhavana. Thì chúng ta tiếp tục cái đoạn kệ tiếp theo. Đoạn kệ thứ 6. Cái đoạn kệ thứ 6 này có nghĩa là gì? Deceive có nghĩa là cái lừa dối, lừa đảo, lừa gạt. Do you want deceive? Quý vị có muốn bị lừa đảo hay không? Không có. Deceive một cái người mà lừa dối, lừa đảo quý vị á, quý vị có thích hay không? Quý vị có thích không? Không có ai thích bị lừa đảo, lừa dối. Nobody want to receive cheating. Không ai muốn bị là cheating. So you should also say meta. As in meta, how to say? Thì quý vị có gãy tâm từ, gãy như thế nào? Nabaro Goramikubeta cũng là một cái câu gãy tâm từ. Một cái câu để gãy tâm từ, một cái câu để phát triển tâm từ. Phát triển như thế nào? Cái câu đó có nghĩa là gì? Nghĩa là nguyện cho không có một ai mà đi lừa dối người khác. Không nguyện cho không có một ai mà lừa dối người khác. Ngài sẽ đọc tiếng Miên Ma. Okay, repeat after me. This is one way for sentience metta, in accordance with the metta sutta. So, repeat after me. Tiếng Việt cái câu đó dịch là gì? Kovita, may no one deceive another. Nguyện cho cái không có một ai đi lừa dối người khác hay là làm thất vọng người khác. Đây là một cách để gãy tâm từ. Okay, continue. Another one is Nati Minyeta Kadasi Nakeji. Okay, Nati Minyeta Kadasi Nakeji. What is the meaning of this sentence? Câu kế tiếp. Nati Minyeta Kadasi. If someone despise you, you like? Là nguyện cho không có một ai giống như là khinh miệt người khác. Do quý vị không muốn bị khinh miệt cho nên quý vị cũng đừng khinh miệt người khác. Quý vị có thể giải tâm từ bằng cách nào? Nguyện cho không có một ai xem thường hay coi thường hay khinh miệt người khác. Ở đây cũng là một cách để mà giải cái tâm từ dựa theo cái bài kinh Metta này. Nati menyetha katha ji na kinji. Nati menyetha katha ji na kinji. Nati menyetha katha ji na kinji. May no one despise another. Nguyện không có một ai khinh thường người khác. Attend the Attend the gym. Okay, another one. Tiếp theo trong cái động kệ thứ sáu đó. Cái nghĩa của cái câu đó là gì? Nguyện cho không có ai mà đi muốn có cái ước nguyện là muốn người khác khổ đau. Nếu mà có ai đó làm cho quý vị đau khổ, quý vị có thích không? Không có ai thích kia đi phải nhận cái sự đau khổ hết. Thì do đó, quý vị có thể dùng để nó như là cách gửi tâm từ. Quý vị không có cái ước muốn làm cho người khác khổ đau. Do đó, quý vị có thể gửi tâm từ. Gãi tâm từ theo cái câu Pali. Thì cái câu Pali đó có nghĩa là gì? Nguyện không có ai có cái ước muốn làm cho người khác đau khổ. Nguyện cho không có một ai có ước muốn làm cho người khác đau khổ. Nguyện cho không có một ai mà có ước muốn làm cho người khác đau khổ. Bằng cách gãi tâm từ như vậy, quý vị cũng có thể đắp tới tâm thiền tâm từ. Như vậy là ta có tất cả có 11 cái cách. Một cái cách, 11 cái cách gãi tâm từ theo cái bài kinh Metta này, kinh tâm từ này. Bây giờ quý vị có thể gãi như thế nào? Quý vị có nhớ không? Tôi sẽ đọc tụng bằng tiếng Pali thôi. Cái câu đó là một cách. Thì như vậy, Ngài sẽ ôn lại. Chúng ta sẽ gãi tâm từ đến tất cả chúng sanh như là một nhóm. Cách thứ 12 là gãi tâm từ đối với tất cả chúng sanh bằng cách là chia chúng sanh ra làm hai nhóm. Trong cái hai nhóm này thì nó sẽ có những cái cách chia khác nhau. Một cái cách nữa là gãi tâm từ đến tất cả chúng sanh bằng cách chia chúng sanh ra làm ba nhóm. Thì trong cái chia chúng sanh làm ba nhóm có những cách chia khác nhau. Cái câu này mới vừa đọc á thì có trong câu có 7. Tích ra mỗi cái đoạn câu kệ như vậy thì nó sẽ có mấy cách mà gãi tâm từ tương ứng trong cái Pali á. Như vậy có tổng cộng là 11 cái cách gãi tâm từ trong suốt 6 cái đoạn kệ, tức là trong 6 cái đoạn kệ tâm từ á, bài kinh tâm từ á, là nó bao gồm 11 cái cách gãi tâm từ. Nếu quý vị mà có thể thực tập như vậy á, thì quý vị có thể đắc thiền tâm từ, tam thiền tâm từ, đắc đến tam thiền tâm từ khi quý vị giải tâm từ. Okay, I would like to explain. I would like to continue to explain another sentence in brief. Tôi muốn tiếp tục giải thích quý vị một cái đoạn kệ tiếp theo mà cách ngắn gọn. Đó là cái đoạn kệ thứ 7. Ý nghĩa của đoạn kệ thứ 7 là gì? Giống như một người mẹ mà có một đứa con trai. Thì khi đó người mẹ chăm sóc cái người con trai duy nhất của mình như thế nào? Thì một số vị có thể hiểu là quý vị yêu thương và chăm sóc cái người con trai duy nhất của mình như thế nào? Thì cũng giống như vậy, khi mà quý vị gãi tâm từ đối với tất cả chúng sanh, quý vị phải dùng cái tâm từ giống như là cái tâm từ của người mẹ đối với người con, cái tình yêu thương của người mẹ đối với người con duy nhất của mình. Thì với cách như vậy, quý vị gãi cái tình thương hay là cái tâm từ đó đến tất cả chúng sanh. Cái đoạn kệ thứ 8 bắt đầu bằng mê tinh tráng để kết thúc bởi là asabatana. Thì ý nghĩa của đoạn kệ thứ 8 là gì? Khi quý vị mà gãi tâm từ thì quý vị nên gãi tất cả đến tất cả các chúng sinh. Udam có nghĩa là cái adobi kamavachara brahma. Cái cảnh giới bên trên là cảnh giới vô sắc, và đến cảnh giới vô sắc xong rồi tới cảnh dục giới. Như vậy là có tất cả chất chúng sanh trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy nên giải tâm từ đến tất cả chúng sanh ở tam giới này. Hay nói cách khác, quý vị nên gửi tâm từ đến tất cả chúng sanh. Thì gửi từ, tức là gửi đến tất cả các hướng. Tức là gửi tâm từ không giới hạn đến toàn vũ trụ, bên trên, bên dưới. Cái đoạn kệ thứ 9 nghĩa là gì? You shall send metta to all beings. Quý vị nên gửi tâm từ đến tất cả các chúng sinh khi mà quý vị đang đứng, khi quý vị đang đi, khi quý vị đang ngồi, khi quý vị đang ngồi, khi quý vị đang nằm. Thì quý vị gửi tâm từ như vậy trong tất cả các cái posture, trong tất cả các oai nghi, thì khi mà quý vị không có đang buồn ngủ với cái chánh niệm. Nếu quý vị gửi tâm từ đến tất cả các chúng sanh trong tất cả các oai nghi, thì đó gọi là supply bandin, có nghĩa là supply bandin dịch làm sao nhỉ? Supply bandin vô lượng, đó, vô lượng nghĩa là phạm chú. Up to ninth kinsa, Buddha explained about metta jhana. Thì đến the purpose of all Buddha teaching is not only for metta jhana. Thì đến cái đoạn kệ thứ 9 này thì Đức Phật nói đến cái thiền tâm từ, nhưng mà cái mục đích của Đức Phật thì không chỉ dừng lại đến các việc cái việc đó, tầng thiền tâm từ thôi, mà Đức Phật cũng muốn hướng đến Niết Bàn nữa. Thì thì sau khi mà đắc được các tầng thiền Metta thì quý vị có thể dựa trên các tầng thiền Metta, quý vị có thể tiếp tục hành thiền minh sáng Vipassana. Thì dựa trên lời dạy của Đức Phật, thì dựa trên cái tầng thiền của thiền tâm từ đó, thì quý vị có thể phân biệt danh sắc nama rupa và cái nhân của chúng. Quý vị có thể đắc được cái tuệ phân biệt danh sắc nama rupa. Và tuần vân tuần tự quý vị sẽ đắc được những cái tầng tuệ minh sáng. Quý vị sẽ tiếp tục thực hiện cái tuệ minh sáng bằng cách là dùng cái nama rupa là nhân của chúng, là cái đối tượng để hành vipassana. Quý vị hành vipassana ngày qua ngày thì dần dần cái tuệ vipassana của quý vị nó sẽ trưởng thành và nó chín mùi. Khi mà nó chín mùi đủ mức thì quý vị sẽ chứng ngộ được niết bàn. Chứng ngộ được niết bàn, quý vị sẽ bước vào dòng thánh Sotapanna và nhập lưu. Đây là cái đoạn kệ thứ 10. Thì dựa trên các cái tầng thiền của tâm từ, nếu quý vị tiếp tục hành vipassana thì quý vị sẽ đắc được cái Sotapanna đạo, thì Sotapanna quả tức là thánh nhập lưu, thánh đạo tức là sơ đạo và sơ quả. Khi mà quý vị đạt được sơ đạo và sơ quả rồi thì quý vị không nên dừng lại và vẫn tiếp tục để đạt được những cái tầng thánh cao hơn, đó là bậc thánh nhất lai và bậc thánh bất lai. Thì khi mà quý vị đạt được bậc thánh bất lai thì cái dính mắc của quý vị đối với các cái dục nó sẽ giảm. Khi mà quý vị đến Anagami thì quý vị sẽ không còn dính mắc nữa đến với các cái dục lạc. Không còn dính mắc nữa. Thì khi đó quý vị sẽ chỉ còn tái sanh lại ở phạm thiên thôi. Khi mà quý vị đạt đến Anagami bậc thánh bất lai, khi mà tái sanh lại như phạm thiên thì quý vị sẽ chứng đắc A La Hán trong cái cõi phạm thiên. Quý vị sẽ chẳng phải bao giờ chịu bị tái sanh lại vào trong bụng mẹ, sẽ không bao giờ đi vào cái bào thai bụng mẹ. Thì đây là cái đoạn kệ này, đoạn kệ thứ 10. Cái câu thứ nhất của đoạn kệ thứ 10 thì nhắc đến cái sơ quả sơ đạo. Sơ đạo sơ quả. Cái câu thứ 2. Cái câm số vị này giá ghê tâm thì nhắc đến cái bậc thánh là bất lai. Còn câu cuối thì nhắc đến là A La Hán. Như vậy mục đích của cái Metta là cũng hướng đến cái sự giải thoát đắc A La Hán đạo hướng quả. Chỉ dừng lại các tầng thiền Metta. Khi mà Đức Phật dạy cái bài kinh Metta này đến 500 vị tỳ khưu, thì dựa trên cái lời dạy của Đức Phật thì nhóm 500 vị tỳ khưu này họ thực tập cái thiền Metta. Thì khi họ thực tập thiền Metta thì họ đắc được các cái tầng thiền Metta, tầng thiền tâm từ. Quý vị nhớ khi mà lúc đầu á, mà 500 vị tỳ khưu này đến khu rừng đó thì rất là nhiều chư thiên họ hiện những cái hình hài kinh sợ, những âm thanh kinh dị, thì vì vậy mà những vị tỳ khưu bị quấy rầy không có thể trú ở đó được nữa. Nhưng mà bây giờ khi ngoài những vị tỳ khu hành thiền Metta thì tất cả những vị chư thiên trở thành Kapiya. Thì ví dụ như chẳng hạn như là quý vị chư thiên nói là bạch ngài con muốn massage cho ngài, chư thiên á, chư thiên nói con muốn massage cho vị tỳ khu hoặc là muốn cúng dường nước cho vị tỳ khu vân vân. Thì theo chú giải nó nói vậy. Thì cuối cùng 500 vị tỳ khu đó đắc được A La Hán chỉ trong vòng 3 tháng. Sau đó họ làm lễ gia hạ và phải gia hạ, tại vì họ nhập hạ lần hai, không phải làm lễ gia hạ mà giống như là làm cái lời mời để nói giống như là mời tôi có lỗi gì chỉ tôi không chưa. Do đó nếu quý vị muốn hành thiền một cách an lạc mà không bị vẽ rầy thì quý vị nên phát triển cái thiền tâm từ Metta, quý vị nên thực tập cái thiền Metta. Thì dựa vào cái thiền Metta này, nếu quý vị tiếp tục thực tập Vipassana thì quý vị có thể đạt tới A La Hán, quý vị có thể trở thành A La Hán. Thì do thực tập thiền tâm từ dựa trên lời giảng của Đức Phật, quý mong cầu cho quý vị chứng ngộ được Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu.